Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238. Chương 238 lưu kỷ niệm. Phượng cảnh, Mặc Thất Nguyệt tay nhẹ nhàng phủ lên hắn khuôn mặt phía trên. Nơi này là ta phòng, chúng ta ân toàn đã trở lại. Sắc mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Phượng cảnh bắt được Mặc Thất Nguyệt tay cười nói. Đúng vậy, nương tử, chúng ta đều không có việc gì. Mặt sau kia một con mãnh thú chính diện giải quyết. Nàng nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là dùng nương tử biện pháp. Cuối cùng đem nó cấp tháo đã chết. Chính mình khác thường trạng huống. Hắn vẫn là lựa chọn không cùng nương tử nói. Miễn cho làm hắn lo lắng. Cái này là kia một viên mãnh thú nội đan. Nương tử chuẩn bị như thế nào xử trí? Phượng cảnh lấy ra kia một viên nội đan hỏi. TTT, thứ tốt a, tiểu hy vào được. Tiểu ngân tử vừa thấy đến kia một viên nội đan, liền hai mắt tỏa sáng lên, hận không thể nuốt vào đi. Mặc Thất Nguyệt hướng về tiểu ngân tử vẫy vẫy tay nói. Tiểu ngân tử, ngươi lại đây đi. Tiểu ngân tử nhằm phía Mặc Thất Nguyệt, bầy mười mấy cái đáng yêu tạo hình, tập kích nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt đem nội đan ném cho nó nói. Hảo hảo ăn, hy vọng ngươi có điểm tiến bộ. Hảo hảo bảo hộ tiểu hy. Tiểu ngân tử cũng huyền là hảo huynh đệ. Bất quá sức chiến đấu kém quá xa. Hy vọng tiểu ngân tử lớn lên lúc sau cũng có thể giống hiên như vậy lợi hại. Nói như vậy tiểu hy ân toàn liền có bảo đảm. Mà đi tiểu ngân tử hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn. Mặc Thất Nguyệt, đại chủ nhân rốt cuộc thiện tâm quá độ một hồi. Nó nuốt vào kia một viên nội đan lúc sau, liền trở nên lười biếng lên. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ tiểu ngân tử nói. Tiểu hy, tiểu ngân tử nó không có việc gì đi. Tiểu ngân tử đang ngủ tiêu hóa, không có gì sự tình. Nương tử cảm thấy thân thể như thế nào? Tiểu hy quan tâm nói. Trên người xương cốt mỗi động một chút đều đau. Kia một con mãnh thú công kích cũng không phải là đùa giỡn. Nàng sao sao phàm thai, bị như vậy trọng thương, yêu cầu hào hào tĩnh dưỡng. Phượng cảnh, các ngươi cũng không có gì sự tình. Chúng ta đều chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Không có gì sự tình, ta kế tiếp nhật tử, bồi nương tử dưỡng thương đi. Bởi vì có hai cái người bệnh, cho nên đem tiểu ngốc cấp triệu hoán lại đây làm chuyên trúc luyện đan sư cấp Mặc Thất Nguyệt dưỡng thân thể. Đương nhiên Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên liền không có như vậy tốt đãi ngộ. Tiểu ngốc luyện dược sư tuy rằng không kịp Mặc Thất Nguyệt, bất quá cấp Mặc Thất Nguyệt chữa thương đã đủ rồi. 7 ngày thời gian trôi qua, Mặc Thất Nguyệt thân thể trên cơ bản phục hồi như cũ. Chính là Thánh Linh Thủy bên kia lại như cũ không có tới tin tức. Nương tử không cần lo lắng, ta sẽ phái người đi tìm Money. Phượng cảnh ân ủi nói. Ôm Mặc Thất Nguyệt như thế nào ôm đều ôm không đủ. Mấy ngày nay nương tử bị thương, hắn có thể ôm nương tử phơi nắng, ăn cơm, uống trà. Nhật tử quá quá hạnh phúc. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ lúc sau, Phượng cảnh chau mày. Buổi tối gắt gao dính Mặc Thất Nguyệt. Ngô, Mặc Thất Nguyệt cảm giác chính mình đều phải tắt thở. Chính là Phượng cảnh lại chết không buông tay. Hắn hôn quá mức với tùy ý, một chút dưỡng khí đều không cho nàng dư lại. Không cho tóm lại là luyến tiếc đem Mặc Thất Nguyệt cấp nghẹn chết. Phượng cảnh rốt cuộc buông lỏng ra. Mặc Thất Nguyệt cau mày hỏi. Phượng cảnh, ngươi làm sao vậy? Nương tử, bởi vì ta hiện tại đã dung hợp hai loại dị hỏa. Cảnh giới muốn đột phá, cho nên ta muốn đi bế quan, không chỉ là hấp thu hai loại dị hỏa. Còn có kia một lần bởi vì phẫn nộ bạo tẩu kích phát rồi hắn lực lượng. cho nên lực lượng tăng lên. Kỳ thật hắn càng muốn cùng nương tử bên nhau, ở bên nhau, cũng không nghĩ một người cô đơn bế quan. Bất quá hắn yêu cầu lực lượng càng cường đại, không thể không rời đi. Muốn đột phá, thật tốt quá. Mặc Thất Nguyệt cười nói, chính mình nam nhân muốn trở nên càng thêm cường đại, vô địch. Nàng có thể không vui sao? Nương tử ngươi liền không có một chút luyến tiếc ta sao? Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt như vậy vui vẻ, Phượng Cảnh trong lòng có chút mất mát. Như thế nào sẽ không tha, không được đâu. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, người nam nhân này chính là muốn hống a. Nhẹ nhàng ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng một hôn. Ta chính là đều không nghĩ ngươi rời đi, chính là Phượng yêu nghiệt ngươi có cường đại thực lực. Nói, làm chúng ta đại chỗ dựa, về sau liền không có người dám khi dễ chúng ta mẫu tử hay không phải sao? Cho nên ta hy vọng ngươi trở nên càng cường đại càng tốt, còn có chính là hắn trở nên càng cường đại hơn, liền không có bao nhiêu người có thể thương tổn hắn. Phượng Cảnh sắc mặt vui vẻ, Mặc Thất Nguyệt nói cho hắn vô cùng động lực, nếu nương tử luyến tiếc ta, như vậy ta cấp nương tử một chút kỷ niệm mà ni. Kế tiếp Mộ Dung Tím thật sự muốn xé Phượng Cảnh. Phượng Cảnh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi, nương tử bị thương vừa vặn, ta đương nhiên sẽ không quá phận, chỉ là một ít kỷ niệm mà thôi. Đương ngày hôm sau buổi chiều, Mặc Thất Nguyệt sâu kín tỉnh lại, nhìn toàn thân kỷ niệm, nàng cảm giác được chính mình hoàn toàn vô pháp đi ra ngoài gặp người. Phượng Cảnh hắn căn bản là không phải người. Ly biệt yêu thương bị Phượng Cảnh như vậy nhiệt tình như lửa tách ra. Mà Mặc Thất Nguyệt cũng không tính toán ở chỗ này liền để lại. Mẫu thân, ngươi tỉnh lại, đại chủ nhân. Ngươi tỉnh lại, ngươi thật sự sẽ không theo tiểu hy cha kia gì đi. Ô ô ô, không cần như vậy a. Huyền lão đại cùng tím ca ca lam ca ca bọn họ sẽ tức chết. Sẽ giết ta, nghe được cái kia thanh thúy đáng yêu thanh âm. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Gì, đây là ai đang nói chuyện? Tiểu ngân tử từ nhỏ hy trong tay áo bò ra tới nói. Đại chủ nhân, đương nhiên là ta lạp. Ta chung sẽ khôi phục đến thánh thú cấp bậc. Về sau phàm là thần thú dưới. Chính là ta tiểu ngân tử thiên hạ. Ngạch ha ha, tiểu ngân tử khoe khoang cười nói, huyết mạch ưu thế, làm tiểu ngân tử hoàn toàn có thể thần thú dưới vô địch thủ. Mặc Thất Nguyệt búng búng nó đầu nhỏ nói, có thể nói lời nói, xem ra nuốt một viên siêu thần thú nội đan vẫn là rất có tiến bộ, tiểu ngân tử hết chỗ nói rồi. Đại chủ nhân, quan trọng không phải cái này a. Ngươi dám cùng tiểu kỳ khai chiến sao? Tiểu kỳ chính là thần thú đâu. Chỉ cần ta tới rồi thần thú, ta mới không sợ nó. Kia không phải được, bất quá có thể bình thường giao lưu cũng không tồi. Trước kia tiểu ngân tử nói cái gì đều phải người phiên dịch, thật là phiền toái. Ngươi vừa rồi nói Huyền lão đại, tím ca ca, lam ca ca sự tình gì? Tiểu ngân tử, ngươi có thể hay không cùng ta nói a? Tiểu ngân tử vội vàng tránh ở tiểu hy ống tay áo. Xong đời, nó thấp giọng nói, Huyền lão đại nói, hiện tại không có đến nói cho ngươi thời điểm. Không thể nói, đại chủ nhân ngươi vẫn là nhanh lên tìm dư lại 5 viên tinh thạch đi. Còn lại sự tình đến lúc đó sẽ biết, còn có đại chủ nhân ngươi có thể hay không không cần thích. Tiểu hy vội vàng đem tiểu ngân tử cấp kéo đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, tiểu ngân tử chỉ là tiểu hài tử tâm tính mà thôi. Thích chính là thích, tiểu hy mang tiểu ngân tử đi ra ngoài nói. Loại này lời nói. Về sau không chuẩn đối mẫu thân nói, hắn vẫn là rất vui lòng mẫu thân cùng cha ở bên nhau. Ngô, chính là, bạc ngươi không giúp ta. Tiểu Hy đổ bĩu môi nói. Tiểu ngân tử kia một cái rối rắm a, một bên là huynh đệ, một bên là chủ nhân, nó nên giúp ai hảo đâu. Tính tính, nó coi như cái gì cũng không biết, ai đều không giúp, này hẳn là có thể thành đi. Chính là, nghĩ lão đại bọn họ, tiểu ngân tử bất đắc dĩ thở dài, bị người đoạt trước một bước. Huyền lão đại các ngươi muốn cố lên oa. Bản đồ mất tích, La Hoàng tức giận không thôi, chính là lại không thể nề hà, bởi vì kia ăn trộm bản đồ người, gọn gàng dứt khoát nói hắn là Phượng Thương các người, nếu muốn bản đồ, đi Phượng Thương các đoạt à, Phượng Thương các, kia chính là toàn bộ Bắc Châu đế quốc mạnh nhất mấy thế lực lớn chi nhất. Hắn này một cái nho nhỏ chơi đùa muốn cùng Phượng Thương các đối nghịch. Kia không phải cầm trứng gà chạm vào cục đá sao? Vì thế La Hoàng chỉ có thể đem một bụng khí cấp nghẹn xuống dưới. Tiêu hao như vậy nhiều nhân lực vật lực tài lực mới được đến bản đồ. Thế nhưng rơi vào rồi người khác trong tay. Hơn nữa rõ ràng biết đối phương là ai lại không thể lấy. Này khí cũng không phải là như vậy hảo nghẹn. Vì thế nghẹn nghẹn. Liên nghẹn ra bệnh tới. La Hoàng bệnh nặng, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Mà lúc trước bị Mặc Thất Nguyệt ban cho cao cấp ma thú cửu hoàng tử, ở hoàng đế bệnh nặng thời điểm thu được hoàng đế trọng dụng. Mà lúc này luyện dược hiệp hội tới tìm Mặc Thất Nguyệt, nói có thánh linh thủy tin tức. Rốt cuộc có thánh linh thủy tin tức. Mặc Thất Nguyệt may mà như điên, mang theo Tiểu Hy đi tới luyện dược hiệp hội. Gần nhất đến luyện dược hiệp hội liền đã chịu vô số ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt. Khắp đại lục phía trên tuổi trẻ nhất luyện dược tông sư, như thế nào có thể làm người không hâm mộ? Là Mặc đại sư đi. Hội trưởng nói, nếu ngươi đã đến rồi liền thỉnh ngươi đến trên lầu đi làm là money. Một cái xinh đẹp nữ tử đi xuống tới nói, ân, mang ta đi thấy hội trưởng đi. Lại một lần đi vào hội trưởng văn phòng thấy hội trưởng. Mặc Thất Nguyệt hỏi, thánh linh thủy, rốt cuộc ở nơi nào? Hội trưởng trầm giọng nói, tiểu Thất Nguyệt a, ở ta nói cho ngươi phía trước, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, địa phương nào có thánh linh thủy, ta là biết đến. Chính là kia một chỗ không bình thường, muốn bắt được thánh linh thủy tỷ lệ chỉ sợ so linh còn muốn thấp. Mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều sẽ tìm được thánh linh thủy. Hội trưởng ngươi liền nói thẳng đi, thánh linh thủy. Bộc Dương gia giống như góp nhặt tam tích, chính là Bộc Dương gia. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt. Bộc Dương gia tổng cảm giác được có chút quen tai, không biết ở nơi nào nghe được quá. Bộc Dương gia, chỉ sợ liền ngươi cũng không thế nào rõ ràng, bởi vì Bộc Dương gia là Bắc Châu đế quốc bảy đại siêu cấp thế gia danh liệt đệ nhất gia tộc. Gia tộc thế lực cực kỳ cường đại, đế nội tình khó có thể tưởng tượng. Muốn từ nhà bọn họ bắt được thánh linh thủy, chỉ sợ không phải giống nhau khó. Hội trưởng muốn Mặc Thất Nguyệt biết khó mà lui. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại hỏi, Bộc Dương gia cụ thể vị trí ở nơi nào? Hội trưởng bất đắc dĩ, tiểu Thất Nguyệt, ngươi nếu là thật sự đi Bộc Dương gia lấy thánh linh thủy, cho dù ngươi là luyện dược tông sư, chỉ sợ Bộc Dương gia cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Như vậy siêu cấp thế gia không thiếu một hai cái luyện dược tông sư, ta cần thiết muốn đi. Nói cho ta địa chỉ, cụ thể địa chỉ ta là không biết, bất quá ta biết đại khái địa chỉ. Đây là bản đồ. Hội trưởng cầm một chương bản đồ giao cho Mặc Thất Nguyệt. Bắt được bản đồ lúc sau, Mặc Thất Nguyệt nói lời cảm tạ nói, đa tạ, quả nhiên luyện dược sư hiệp hội tin tức tới man mau. Nếu biết Thánh Linh Thủy ở nơi nào, Mạc Thất Nguyệt đương nhiên phải rời khỏi La Á Quốc. Chính là nàng cũng biết đi bộ Dương gia cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, Tiểu Hy, Tiểu Ngốc, ta lúc này đây sẽ không mang theo các ngươi cùng nhau hành động. Hết chương.